Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, bắt đầu sống lại lần nữa thế giới nhảy vọt. Bây giờ hắn đem kim cực giới còn thừa tinh hoa đoạt đến tản vào huyết mạch thế giới. Bù đắp một loại nào đó thiếu thốn, lệnh thế giới nhảy vọt lại bắt đầu lại từ đầu. Cái này nhất ẩm nhất chắc. Đều có định số, thật giống như trong cõi U Minh có một loại nào đó quy tắc đồng dạng. Lệnh thế gian hết thảy không ngừng bảo trì cân bằng, thu hoạch được cái này thủy cầu bên trong dư thừa linh khí. Huyết mạch thế giới tấn thăng cao đẳng thế giới là ván đã đóng thuyền. Lại bởi vì huyết mạch thế giới bản thân liền đã ở vào nhảy vọt trạng thái ở giữa tạm dừng. Bổ sung cái này thiếu thốn lại nhảy lên liền không được bao lâu thời gian. Ước chừng ít thì mấy năm, nhiều thì không cao hơn 10 năm liền có thể tấn thăng. Nhưng mà này còn không phải cực hạn. Cái này thủy cầu bây giờ bản thân liền là một kiện chí bảo. Bên trong linh khí cũng không phải là hấp thu xong thủy cầu liền tản mất. Mà là còn có thể liên tục không ngừng từ giới ngoại hỗn loạn trong hư không hấp thu hỗn loạn năng. Lượng lại chuyển hóa làm tinh khiết linh khí tản vào huyết mạch thế giới bên trong. Liên tục không ngừng tăng lên huyết mạch thế giới cường độ linh khí. Dùng vĩnh hằng chi tháp thuyết pháp, liền là liên tục không ngừng tăng lên thế giới mức năng lượng. Diệp Thần không biết cái này tăng lên cực hạn là nhiều ít. Nhưng có thể khẳng định so kim cực giới còn mạnh hơn nhiều. Mà lại trọng yếu nhất chính là huyết mạch thế giới hệ thống sức mạnh tiềm lực lớn a. Tuy nói hiện tại người mạnh nhất mới lục tinh, nhưng chỉ là bây giờ thấy được tiềm lực bát tinh đều hơn. Có lẽ có khả năng tại xa xưa tương lai xuất hiện cửu tinh cường giả cũng khó nói. Dựa theo chư thiên ước vạn thời không vô tận thế giới bên trong thông hành pháp tắc đến xem. Khi một cái thế giới có thể ở thế giới chi chủ bên ngoài tự nhiên sinh ra cửu tinh cường giả. Như vậy thế giới này liền liền là một cái siêu năng cấp thế giới. Có được cung cấp nuôi dưỡng ngụy thập tinh đại la cấp cường giả năng lực. Đến lúc đó, tốt a, bây giờ nói cái kia quá xa vời. Diệp Thần hoài nghi mình chân thân chứng đạo đại la huyết mạch thế giới cũng còn không tấn thăng. Đến tình trạng kia. Nhưng đây là chuyện tốt, mình dù là không cần đến, có thể cho nữ nhân của mình, đem cái này thủy cầu đẩy vào huyết mạch thế giới lệnh thế giới một lần nữa tấn thăng. Diệp Thần hiện tại lần thứ hai nhận thế giới ý chí yêu ái. Lần nữa có được hợp đạo thời cơ. Ân, nói đúng ra, lúc trước hắn mặc dù hợp đạo, nhưng nửa đường bởi vì mộng yểm xâm lấn mà thất bại. Ở vào một loại lúng túng trạng thái, điểm hồn chỉ có thể nắm giữ một phần nhỏ thế giới ý chí. Mà bây giờ là thế giới lập xuống thiên đại công lao. Hắn có thể lựa chọn một lần nữa hợp đạo, trở thành thế giới chi chủ. Đây là trong dự liệu lại là đương nhiên. Bất kỳ cái gì thế giới ý chí cũng không bài xích xuất hiện thế giới chi chủ. Chỉ là thế giới bên trong những cường giả khác bài xích mà thôi. Thế giới ý chí bản thân cũng không có thực chất hóa ý chí, mà là toàn bộ thế giới tất cả ý chí tụ hợp thể. Bao quát động thực vật, vi sinh vật, tại toàn bộ thế giới ý chí trước mặt, chút ít cường giả phản đối căn bản là vô dụng, dùng một cái không thích hợp ví von tới nói, đem khác biệt thế giới xem như từng cái khác biệt gia đình. Khi Diệp Thần đem một cái tương đương với cao đẳng thế giới 1/10 tinh hoa kéo vào thế giới. Này lệnh thế giới lần nữa tấn thăng, tương đương với Diệp Thần lập tức kiếm lời rất nhiều tiền. Có thể đem tiểu gia đổi thành mọi người, căn phòng đổi thành biệt thự. Như vậy huyết mạch thế giới ý chí liền sẽ cảm thấy hắn là cái một lòng vì nhà mình tốt hảo hài tử. Có tiềm lực tại tương lai đem biệt thự đổi thành biệt thự lớn, liền sẽ lựa chọn từ hắn tới làm người gia trưởng này. Đối loại chuyện tốt này Diệp Thần đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đây vốn chính là hắn kỳ vọng. Bất quá tại hợp đạo trước đó, hắn lựa chọn trước đem kim cực giới điểm hồn cùng huyết mạch thế giới còn sót lại điểm hồn thu sạch về, một lần nữa hóa ra một cái mới điểm hồn cùng huyết mạch thế giới ý chí hợp đạo. Bản thân còn sót lại điểm hồn hợp đạo không đủ để hoàn toàn nắm giữ thế giới thiên đạo. Một cái khác trọng điểm là tàn hồn rốt cuộc đã từng bởi vì chuyển thế mà sinh ra qua bản thân ý thức. Đó là cái to lớn tai họa ngầm. Diệp Thần cũng không muốn về sau chờ huyết mạch thế giới lớn mạnh lại phát sinh cùng một chỗ điểm hồn phản bội mình cầu huyết kịch. Hiện tại thu hồi điểm hồn, một lần nữa chia ra tới chỉ là tương đương với một cái hoàn toàn trống không phân thân. Hắn chỉ giao phó cái này phân thân đơn giản nhất tư duy logic, cũng không có độc lập ý thức, hết thảy dựa theo hắn dự thiết hành vi quy tắc đến vận hành thiên đạo. Loại này thiết lập tức không phức tạp lại không khó, bản thân liền là tương đương với trước kia thế giới ý chí gia cường phiên bản. Lại giao phó một chút hắn muốn đặc biệt thích mà thôi. Tỉ như, tiêu chuẩn thế giới ý chí là không có thiện ác chi phân. Như vậy hắn có thể thiết lập thế giới thiên thiện. Như vậy thế giới này chúng sinh liền sẽ khuynh hướng thiện một phương. Lại hoặc là thiết lập khuynh hướng trật tự. Toàn bộ thế giới chúng sinh liền sẽ khuynh hướng trật tự. Mọi người tại đối mặt một ít quyết định lúc lại không tự chủ được hơi khuynh hướng trật tự. Nhưng những này cũng không phải là tuyệt đối. Những này khuynh hướng rất nhỏ. Nếu như trật tự cùng hỗn loạn cộng lại 100 điểm. Hắn đối trật tự khuynh hướng chỉ có 55 điểm tả hữu. Cùng hỗn loạn so sánh chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Nguyên sinh thế giới thiên đạo cần tuyệt đối công chính. Cường giả hợp đạo cũng muốn thụ ảnh hưởng này. Có lẽ tự thân thiện ác có thể ảnh hưởng một bộ phận, nhưng tuyệt đối không thể ảnh hưởng quá nhiều. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến thế giới vận chuyển bình thường. Những này cũng không có người dạy, mà là tại Diệp Thần hợp đạo trong nháy mắt tự nhiên mà vậy biết. Trên thực tế hắn đã từng có một lần kinh nghiệm. Lúc trước hợp đạo thần điêu nguyên thế giới, hắn liền có kinh nghiệm phương diện này. Nói lên nguyên thế giới, kỳ thật huyết mạch thế giới cũng không tính nguyên thế giới, nhưng cũng không phải hình chiếu thế giới, mà là thuộc về nguyên thế giới cùng hình chiếu thế giới ở giữa một loại độc lập thế giới. Không cách nào giống nguyên thế giới đồng dạng ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn thế giới. Tiềm lực xen vào lặn dưới thế giới, nhưng lại cũng không phải là nói nguyên thế giới tiềm lực nhất định so những thế giới này cao hơn, mà là nguyên thế giới bất luận thế giới lớn nhỏ vẫn là hệ thống sức mạnh như thế nào, nhất định có thể tấn thăng cao đẳng thế giới, mà lại là cao đẳng thế giới bên trong cường đại nhất một nhóm. Giống huyết mạch thế giới loại này độc lập thế giới, tiềm lực lớn nhỏ thì là nhìn thế giới lớn nhỏ, cường độ linh khí chính là đến hệ thống sức mạnh các loại tổng hợp mà định ra. Trong đó mấu chốt nhất ở chỗ hệ thống sức mạnh. Khi hệ thống sức mạnh tiềm lực đủ cường đại, thế giới tiềm lực liền sẽ lớn bao nhiêu. Về phần cường độ linh khí, những này hậu thiên có thể đền bù. Tựa như huyết mạch thế giới đồng dạng, đặc hữu hệ thống sức mạnh coi như không có cách nào từ địa phương khác đền bù. Cho nên hiện tại Diệp Thần trong lòng có một cái ý nghĩ. Có lẽ có thể đem thần điêu, cũng chính là long tượng thế giới cùng huyết mạch thế giới sát nhập. Lấy long tượng thế giới làm chủ, đem huyết mạch thế giới hệ thống sức mạnh dung nhập trong đó. Đem long tượng thế giới đẳng cấp cưỡng ép đẩy lên đi. Long tượng thế giới bây giờ vẫn là trung năng cấp thế giới. Ấn tình huống bình thường tấn thăng cao đẳng thế giới muốn thật lâu. Nếu như triệt để dung hợp huyết mạch thế giới, tập hợp hai thế giới ưu điểm, tương lai có như vậy ném một cái rớt khả năng tấn thăng siêu năng cấp thế giới. Đương nhiên, hắn còn có cái càng thêm điên cuồng ý nghĩ, đó chính là lấy thần tàng thế giới làm chủ thể thế giới dung hợp tấn thăng chi pháp. Bất quá tiền đề phải đợi hắn đem hỗn độn ma thần tàng nhục thân hoàn toàn cầm xuống lại nói. Chỉ có được lực lượng cường đại mới có thể hoàn thành ý nghĩ này. mà không đến mức đến lúc đó dung hợp tấn thăng hoàn tất, bị những cường giả khác hái được quả đào vậy liền khó chịu. Tân sinh thế giới ý chí sinh ra, Diệp Thần chân thân lập tức cảm giác được một loại ổn định cảm giác. Đồng thời thế giới tấn thăng tốc độ tùy theo tăng tốc. Từ thủy cầu bên trong tuôn ra linh khí triều tịch trở nên càng có quy luật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.